nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Kyushu Thần Chủ. Sáng sớm ngày hôm đó, Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi tại quán trọ cửa ra vào trên đê chắn sóng. Hướng bãi biển ném đĩa bay. Thỏ thỏ cực nhanh chạy tới ngậm trở về. Còn không có thay quần áo Kanbayashi Miko. Ngồi tại lầu ba bệ cửa sổ. Lưng dựa bệ cửa sổ. Hững hờ mà nhìn xem bọn hắn. Shirako cùng tiểu hồ điệp bệ cửa sổ một bên khác chơi phi hành cờ. Màn cửa bên cạnh tại nhẹ nhàng lay động. Rộng lớn biển cả. Sóng nước lấp loáng. Mây trắng từng tia từng sợi. Xem chiêu. Himemiya Izayoi đem đĩa bay ném ra ngoài đi. Chó trắng nhỏ cực nhanh đi ra ngoài. Vất vả chạy đến sóng biển một bên. Lại không trông thấy đĩa bay rơi xuống. Ha ha ha. Himemiya Izayoi cười hết sức vui vẻ. Ngươi không cảm thấy cái này chó cùng ngươi rất giống. Tiếng cười của nàng. Cùng sáng sớm trên bờ biển đất cát đồng dạng lóa mắt. Không phải ta giống chó. Là ngươi ma nữ này quá giảo hoạt. Minamoto Shimoto đoạt lấy trong tay nàng đĩa bay, hướng bờ biển ném đi. Một mực đần độn đứng tại chỗ chó trắng nhỏ, liền thật giống một cái con thỏ, vọt lấy đi đón. Thỏ thỏ ngậm lấy đĩa bay chạy về đến, một lần nữa giao cho Minamoto Shimoto, chính mình lại hưng phấn đi ra ngoài, chuẩn bị xuống một vòng. Minamoto Shimoto chuyển thân, nhìn về phía bên cửa sổ Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư, hắn chỉ trong tay đĩa bay, để nàng xuống tới chơi. Kanbayashi Miko không nhìn hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm bờ biển đường cái phần cuối. Minamoto Shimoto chuyển thân nhìn sang, đập vào mi mắt, là một vị nhìn qua giống như là lão nhân, lại giống là trung niên nhân, lại giống là chưa từng thấy qua rừng rậm mãnh thú. Phi thường kỳ diệu, đối phương chậm rãi đi tới. Lại ngẩng đầu đi xem Kanbayashi Miko. Bên cửa sổ đã không có thân ảnh của nàng. Người kia là ai? Minamoto Shimoto thấp giọng hỏi Himemiya Izayoi. Hắn có thể cảm giác được đối phương không tầm thường. Kyushu thần chủ. Himemiya Izayoi thanh âm tràn đầy trò hay sắp mở màn hứng thú giạt giáo. Minamoto Shimoto giờ mới hiểu được. Loại kia chưa từng thấy qua rừng rậm mãnh thú cảm giác. Nguyên lai là giống yêu quái cho người cảm giác, chính là như đại dương sâu không lường được khủng bố thần linh chi khí. Trước mắt Kyushu thần chủ có được cảm giác tương tự, bởi vậy có thể thấy được, đối phương thần lực 10 phần hùng hậu. Gâu gâu, chó trắng nhỏ đứng tại đất cát bên trên, hướng phía đến gần Kyushu thần chủ gầm rú. Kyushu thần chủ tầm mắt quét qua, chó trắng nhỏ lập tức tại chỗ đào một cái hố cát. Đem đầu mình vùi đi vào, vểnh lên cái mông run lẩy bẩy. Minamoto Shimoto lại cảm thấy buồn cười, vừa lại kinh ngạc, đối phương không dùng thần lực, vậy mà liền có thể để chó sợ hãi đến đem chính mình chôn xuống. Nhưng nghĩ lại, Minamoto Shimoto suy đoán, có lẽ cùng chó trời sinh nhạy cảm, có thể trông thấy thức thần có quan hệ, cho nên đồng dạng có thể nhận biết được thần lực. Không biết đối phương đến có gì đó mục đích. Minamoto Shimoto đang nghĩ ngợi. Thay xong quần áo Kanbayashi Miko. Đã từ quán trọ cửa gỗ đi tới. Áo sơ mi trắng. Màu lam nhạt quần jean. Đi đường mang gió. Mực nước đen nhánh tỏa sáng tóc dài tại sau lưng chập chờn. Người mẫu tẩu tú. Đang suy nghĩ Kyushu thần chủ mục đích Minamoto Shimoto. Thất thần. Kanbayashi Miko dẫn đầu đi đến Minamoto Shimoto bên người. Hôm nay biển rất đẹp, nhưng vẫn là đẹp không qua ngươi. Minamoto Shimoto nhìn qua nàng. Hiện tại loại tình huống này, hôm nay giả mù sa mưa ca ngợi có thể tiết kiệm. Kanbayashi Miko nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Himemiya Izayoi tiến đến Minamoto Shimoto bên tai. Dùng so mặt trời còn nóng khí tức. Mang theo ý cười thanh âm, nhẹ giọng uông uông tương đương, hai tiếng. Đây là tại châm chọc hắn. Nói hắn là chó của Kanbayashi Miko. Minamoto Shimoto tức giận liếc nàng một cái. Himemiya Izayoi mím môi cười. Lúc này, Kyushu thần chủ đi đến ba người trước mặt. Vừa rồi cho người kỳ dị cảm biến mất. Biến thành một cái bình thường lão đầu. Gặp qua thần vu, ai vu nữ, còn có Minamoto các hạ. Nói chuyện mang theo nếp xưa. Ngữ khí cũng không giống là có ác ý. Chuyện gì? Himemiya Izayoi giống như là bị người xa lạ hỏi đường. Trên mặt không có nụ cười. Kyushu thần chủ cũng không tức giận. Nói, không biết ba vị đối với thần đạo giáo có hứng thú hay không? Thần đạo giáo? Minamoto Shimoto vô ý thức hỏi lại. Ôi, ôi ôi, Himemiya Izayoi phát ra xem náo nhiệt khẽ hất âm thanh. Đối với Minamoto Shimoto mặt, khẽ cười. Minamoto Shimoto đem Kyushu thần chủ mời đến quán trọ. Không có đi lầu năm. Nơi đó trừ Minamoto Shimoto, Ayako không cho phép bất luận cái gì khác phái tiến vào. Bốn người tại lầu hai phòng ăn. Không có đi bên cửa sổ. Mà là ngồi tại nơi hẻo lánh bên cửa sổ đã có lên được sớm khách nhân. Vừa nhìn biển, bên cạnh hưởng dụng điểm tâm. Minamoto Shimoto nhà khách sạn. Điểm tâm vĩnh viễn là cháo, đất cái nồi, phòng ăn trên vách tường, treo Ayako tự tay viết cháo có 10 lợi, chắc bụng, giải khát, làn da bóng loáng, khôi phục thể lực, kéo dài tuổi thọ, tĩnh tâm an thần, bảo trì tư duy rõ ràng cùng khẩu khí tươi mát, có trợ tiêu hóa, dự phòng tật bệnh, cải thiện táo bón, bốn người riêng phần mình đầu một phần điểm tâm, tuyết trắng cháo nổi lên lấy lẻ tẻ đậu đỏ. Phối rau như vệ tinh vờn quanh tại Mỹ cháo phía trước. Từ bên trái hướng phải. Theo thứ tự là umeboshi, tảo bẹ kombu, cá hồi muối, cá cháp đỏ miso. Cháo bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Dùng cây chìa múc một muỗng đưa vào trong miệng. Cảm giác xốp dày đặc. Ừ, Himemiya Izayoi tay trái bụng mặt. Phát ra hạnh phúc thanh âm. Ngài vừa rồi nâng lên thần đạo giáo. Minamoto Shimoto hỏi Kyushu thần chủ, ba vị tháng 6 vây quét thần đạo giáo một chuyện, đã truyền ra, người trong thiên hạ đều biết các ngươi cùng tổ chín có thù. Kyushu thần chủ nói, Himemiya Izayoi đang liều lĩnh nhiệt khí đậu đỏ cháo bên trên. Thả một khối umeboshi, nếm một ngụm, nàng nói với Minamoto Shimoto, rất chua, nhưng vẫn là ăn thật ngon. Rõ ràng hai ngày trước đã nếm qua. Hôm nay lại sốc nổi. Kyushu thần chủ nhìn Himemiya Izayoi một cái. Bưng lên trước mắt cháo. Cũng dùng thìa ăn một miếng. Hắn tán thưởng gật đầu. Đơn giản cháo đều mỹ vị như vậy. Ichizu Ayako không hổ là nữ ngự tại thừa hương điện phụng dưỡng qua bệ hạ Minamoto Shimoto nhà. Cháo là ăn rất ngon. Có thể phá vỡ người bình thường đối với cháo cách nhìn. Kyushu thần chủ ăn một miếng cá hồi. Uống một ngụm cháo. Mới tiếp tục nói. Lần này ta được đến tin tức. Thần đạo giáo tỉ võ tin tức. Thần đạo giáo luận võ. Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Kyushu thần chủ đã nhìn ra. Minamoto Shimoto là phụ trách thương lượng người. Cái này không hiếm lạ. Hắn bình thường cùng cái khác địa vị cao người thương lượng. Song phương cũng là phái gia hạ nhân. Hạ nhân làm sao nhau nhau đều có thể. Song phương bản thân có thể lưu một tia chỗ trống. Chờ nói đến không sai biệt lắm lại xuống tràng. Không làm thương hại thể diện. Nhưng là đối mặt xem như thần chủ hắn. Thế mà còn để hạ nhân ra sân. Để trong lòng của hắn có chút không vui. Chẳng lẽ bởi vì chính mình hiện tại là thay mặt thần chủ. Cho nên xem thường, Kyushu thần chủ cực kỳ thích sĩ diện. Từ khi thành đại diện thần chủ, cảm giác mỗi người đều đang cười nhạo mình. Vừa nghĩ tới tháng 8 lễ hội hóng mát, nếu như chính mình không thể đem công chuộc tội, cái kia người trong cả thiên hạ đều sẽ nhìn chuyện cười của mình. Minamoto các hạ có chỗ không biết. Kyushu thần chủ ngữ khí ôn hòa. Thần đạo giáo một năm một lần luận võ. Cũng là thương lượng một năm sự vụ thời gian. Đến lúc đó toàn giáo cao thủ đều sẽ đến đông đủ. Thần chủ đại nhân là để chúng ta hỗ trợ cùng một. Chỗ vây quét bọn hắn. Minamoto Shimoto hỏi. Không sai. Kyushu thần chủ buông xuống chén cháo. Bản thần chủ đã biết năm nay thần đạo giáo tỷ võ địa điểm. Ồ, Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Tứ giác thanh nghiêu cùng Mai Vũ chi chủ có thể tùy ý phá hư Kyushu. Toàn bởi vì thần đạo giáo tổ chức nhân thủ, thiết hạ kết giới, chặn đường đến chi viện người tu hành. Bản thần chủ cũng bị ngăn chặn. Nguyên lai còn có dạng này ẩn tình. Thần đạo giáo thật sự là diệt tuyệt nhân tính. Minamoto Shimoto cau mày nói. Báo cáo tin tức qua cái này hai lần tai nạn. Tử thương không ít người. Tứ giác thanh nghiêu bị tru sát về sau. Bản thần chủ lập tức bắt đầu điều tra thần đạo giáo. Rốt cuộc biết bọn hắn lần này luận võ địa điểm. Kyushu thần chủ nói. Ở đâu? Ngay tại Shikoku, phòng ăn bên cửa sổ. Một đôi trai nở đến tình lữ. Bạn trai cầm máy ảnh. Bạn gái bưng lấy bát. Bày ra hoặc khả ái hoặc tác quái biểu lộ. Thần đạo giáo tổ chín cùng chúng ta có thù. Ngươi không chết thì là ta vong. Chúng ta đương nhiên đồng ý giúp đỡ. Minamoto Shimoto nói. Nhưng chỉ bằng chúng ta mấy cái. Đối phó được thần đạo giáo sao? Kyushu thần chủ trầm ổn cười một tiếng. Nói. Kyushu sáu vị ca tiên. Sớm đi Kyoto tham gia lễ hội hóng mát. Kỳ thật đã đi tới Shikoku phụ cận. Ta còn hướng Shikoku thần chủ mượn ba vị ca tiên. Đến nỗi ca tiên trở xuống người tu hành. Vì giữ bí mật, liền không có triệu tập. Thần vu, ai vu nữ, chín vị ca tiên, lại tăng thêm thần chủ ngài. Đúng là lớn có hy vọng. Minamoto Shimoto gật đầu. Thần đạo giáo chín cái tổ trưởng. Himemiya Izayoi thổi thìa bên trong cháo nóng. Mỗi cái đều là ca tiên. Thực lực cường đại tổ. Càng là có bao nhiêu vị ca tiên. Chút người này tay. Muốn san bằng thần đạo giáo. Chỉ sợ còn chưa đủ. Izayoi. Ngươi cái này sai. Minamoto Shimoto cười nói. Chỗ nào sai rồi. Nói xong. Himemiya Izayoi đem thìa đưa vào trong miệng. Mục tiêu của chúng ta chỉ có tổ chín. Kyushu thần chủ mục tiêu. Đương nhiên cũng sẽ không là toàn bộ thần đạo giáo. Minamoto ca tiên quả nhiên là Japan không có. Chi thiên tài. Bản thần chủ mục tiêu lần này. Đồng dạng là tổ chín. Yagiyu Sanchiko. Kyushu thần chủ ngữ khí kiên định. Phảng phất có đồ sắt va chạm thanh âm. Himemiya Izayoi cười mắt nhìn Minamoto Shimoto. Kyushu thần chủ kế hoạch. Cùng trước mấy ngày. Minamoto Shimoto tại Enzo Road quán cà phê nói giống nhau như đúc. Đã không có ca tiên trở xuống người tu hành tham gia. Vậy lần này nhiệm vụ, ta khẳng định cũng không thể tham gia. Chính các ngươi quyết định đi. Minamoto Shimoto đối với hai vị vu nữ nói một câu. Chính mình cầm lấy thìa bắt đầu húp cháo. Kyushu thần chủ nhìn hắn một cái. Cảm thấy mình thật giống ngộ phán quan hệ của ba người. Nhìn kỹ Minamoto Shimoto, mới phát hiện hắn bề ngoài cực kỳ xuất sắc. Sống 60 năm, còn không có gặp qua như thế tuấn người. Xem ra vu nữ cũng miễn không được bị nhan sắc mê hoặc. Miko, Himemiya Izayoi cách Minamoto Shimoto. Hỏi Kanbayashi Miko, ngày, cụ thể địa điểm. Kanbayashi Miko nói, Kyushu thần chủ cuối cùng chân chính hơi thở dài một hơi. Coi như hắn là thần chủ, có thể chỉ huy Kyushu hết thảy người tu hành, cũng đối phó không được thần đạo giáo. Hắn lấy ra địa đồ, đẩy lên ba người trước mặt, Okinawa vẽ một đầu lằn ngang, Shikoku huyện Kochi vẽ một đầu đường dọc, cả hai giao hội điểm, bị dùng màu đỏ bút lông vòng đi ra. Minamoto Shimoto nhìn nhiều đỏ mắt vòng, vẽ đến rồng bay phượng múa, khí thế bức người. Hiển nhiên là Kyushu thần chủ nhận được tin tức về sau. Tâm tình kích động lúc vẽ. Kyushu thần chủ sau khi đi. Ba người đi vào bên cửa sổ vị trí. Uống bữa ăn sau tảo bẹ kombucha. Cái kia đối trai nờ tình lữ đã không thấy. Bọn hắn đi bờ biển. Mặc váy đỏ nữ hài mang theo giày sang đan. Dẫm lên màu trắng bọt nước. Nam hài cầm trong tay máy ảnh. Quỳ một gối xuống tại trên bờ cát cho nữ hài chụp ảnh. Minamoto Shimoto cho Itomi Sayaka gọi điện thoại. Điện thoại vang dội 4 tiếng. Sayaka, Minamoto Shimoto nói. làm bạn gái của ta. Ngươi thật sự là kiếm bộn. Itomi Sayaka còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng lên tiếng. Ngươi hôm nay đến một chuyến Shikoku. Làm sao rồi? Thanh âm của nàng hơi thanh tỉnh một chút. Nghe thấy tay chải vuốt tóc thanh âm. Nghĩ ngươi, đây là ám hiệu, ta cũng nhớ ngươi. Điện thoại đối diện, truyền đến Itomi Sayaka lười biếng thanh âm. Điện thoại treo, Himemiya Izayoi tay trái chống cằm, tay phải cầm chén trà. Nói chuyện phiếm nói, nàng là thật muốn ngươi, còn là có tình báo. Ai biết, Minamoto Shimoto thuận miệng trả lời. Vậy ngươi nhớ nàng sao? Ta chỉ nghĩ trên trời mặt trời, trên đất biển cả, còn có bên người Kanbayashi tiểu thư. Không muốn ta, Himemiya Izayoi nhấp một miếng tảo bẹ kombu trà, thấm vào ruột gan, 10 phần tươi ngon. Không nghĩ, cũng không thể nghĩ, Minamoto Shimoto trả lời. Tại sao? Ta muốn đối tình yêu một lòng. Phi, Himemiya Izayoi đem uống vào trong miệng tảo bẹ kombu, nhả về cái chén. Minamoto Shimoto quay đầu, nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư, ta cho Shirako đưa điểm tâm. Kanbayashi Miko đặt chén trà xuống. Đứng dậy đi, người ta căn bản không thích ngươi à. Himemiya Izayoi vẫn như cũ bảo trì tay căng cứng huyệt thái. Dương, bên mặt nhìn Minamoto Shimoto, một mặt ý cười. Minamoto Shimoto nhìn chăm chú Kanbayashi Miko, nhìn nàng đi quầy hàng lấy cháo, lại biến mất tại phòng ăn cửa vào. Từ từ sẽ đến, hắn giống như là đang trả lời, lại giống là đang lầm bầm lầu bầu. Từ từ sẽ đến, loại lời này không có tiền đồ, đừng để ta nghe được lần thứ hai. Himemiya Izayoi tỉ mỉ lông mày nhíu lên, dạy dỗ, vậy ta nên nói cái gì? Minamoto Shimoto quay đầu hỏi nàng, ta muốn, nhất định là của ta. Himemiya Izayoi nhìn xem ánh mắt của hắn, ngữ khí bình thản lại không dung kháng nghị. Hai người đối mặt trong chốc lát. Ân, còn có đây này. Minamoto Shimoto tò mò hỏi. Ta muốn dùng vũ lực, trí tuệ, lấy được nhân thế hết thảy. Bá khí lộ ra ngoài. Minamoto Shimoto vỗ tay nói. Còn gì nữa không? Liền cái này đều muốn hỏi ta. Ngươi là kẻ ngu sao? Ta nhìn tương lai ngươi chính là cả ngày hút thuốc uống rượu, đánh pachinko, chờ lấy lão bà đưa tiền phế vật. Himemiya Izayoi mắng lấy Minamoto Shimoto. Lúc này Ayako đi vào phòng ăn. Nàng lập tức lộ ra quý tộc cao quý yêu nhã mỉm cười. Đến, Shimoto thiếu gia, uống trà. Nàng đem vừa rồi phi ra tảo bẹ kombu chén trà, đưa tới Minamoto Shimoto bên miệng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Itomi Sayaka buổi chiều mới đến, bờ biển đường cái đã triệt để tiến vào ngày mùa hè phong tình. Mỗi nhà hàng đều tại trước cửa tiệm thả lộ thiên cái bàn. Kem ly màu xanh trắng chiêu bài đón gió phấp phới. Bờ biển lắp ráp lâm thời cọ rửa phong. Rất nhiều người cầm ván lướt sóng, chờ đợi trong giấc mộng hoàn mỹ bọt nước. Trên biển thuyền buồm màu trắng cánh buồm, phản xạ ánh nắng, lóa mắt làm cho người khác con mắt đau nhức. Tại thuyền tiếng còi hơi, tóc ngắn tung bay, dáng người thon dài nàng đạp lên Sodoshima. Có muốn hay không ta a? Tiểu đệ đệ, vừa thấy mặt, Itomi Sayaka liền xoa nắn Minamoto Shimoto khuôn mặt. Dám ngựa, làm gì? Minamoto Shimoto không kiên nhẫn lấy ra tay của nàng. Itomi Sayaka không để ý tới hắn, đối với hai vị vu nữ mỉm cười. Các ngươi tốt, nàng là đang gây hấn sao? Himemiya Izayoi cố ý nhỏ giọng hỏi Kanbayashi Miko. Đúng, Kanbayashi Miko nhìn nàng một cái. Ngươi muốn đánh nàng sao? Ta ủng hộ ngươi, Minamoto Shimoto người của ngươi. Từ ngươi xuất thủ so sánh phù hợp. Himemiya Izayoi cười nói. Minamoto Shimoto, các nàng muốn đánh ngươi bạn gái. Tốt rồi, đừng ở bến tàu nói những thứ này. Minamoto Shimoto hô. Bốn người không có đi quán trọ, mà là tại ở trên đảo tùy ý tản bộ. Đi vào một khối không có gì đáng xem ruộng bậc thang. Khoảng thời gian này, Minamoto Shimoto đem Kyushu thần chủ sự tình từng cái nói cho Itomi Sayaka. Itomi Sayaka khoanh tay, cúi đầu trầm ngâm. Đang lúc Minamoto Shimoto lấy ruộng lúa mạch làm bối cảnh cho Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko chụp ảnh lúc, nàng ngẩng đầu, nói với hắn, là ngươi đem tin tức nói cho Kyushu thần chủ, từ hắn nơi đó lấy chỗ tốt, lại đem Kyushu thần chủ biết chuyện này tin tức cho ta biết, tranh thủ ta hảo cảm. Ngoặc kép, ta là cái loại người này. Minamoto Shimoto không biết nói cái gì. Ta thay hắn chứng minh. Hắn nghĩ tới, nhưng không có làm. Kanbayashi Miko nói. Kanbayashi tiểu thư, kỳ thật loại sự tình này không cần thành thật đến loại trình độ này. Coi như tỷ tỷ không có phí công nuôi ngươi. Itomi Sayaka buông ra căng thẳng mặt. Ta cũng có cái tin tức nói cho ngươi. Gì đó? Minamoto Shimoto bên cạnh hỏi. Bên cạnh dưới sự chỉ huy của Himemiya Izayoi. Xóa bỏ nàng vừa rồi nhắm mắt lại ảnh chụp. Ta cũng là vừa nhận được tin tức. Lần này thần đạo giáo luận võ. Mục đích chủ yếu là vì Kyushu thần chủ. Ba người thoáng cái đều nhìn về nàng. Itomi Sayaka khoanh tay. Nói. Thảo phạt tứ giác thanh nghiêu cùng Mai Vũ Chi chủ. Hai cái yêu quái. Tổn thất nặng nề, để hắn trở thành đại diện thần chủ. Lần này thần đạo giáo luận võ. Mục đích là giết mấy vị ca tiên của Kyushu. Để hắn triệt để mất đi Kyoto Noriyosu tín nhiệm. Có ý tứ, Himemiya Izayoi cười lên. Vậy ngươi vừa rồi làm sao hoài nghi Minamoto Shimoto? Kanbayashi Miko chất vấn. Trong giáo có người tiết lộ tin tức. Không có nghĩa là hắn liền sẽ không tiết lộ. Itomi Sayaka không để ý chút nào nhún vai, lộ ra một cái nụ cười sán lạn. Minamoto Shimoto không thèm để ý những thứ này. Tựa như hắn cứu vớt thiên hạ, không phải đồ người trong thiên hạ nhớ kỹ hắn. Mặc kệ Kyushu thần chủ sẽ như thế nào. Hắn nói, lần này ngươi cùng ngươi tổ chín, đều sẽ gặp nguy hiểm. Nói đến đây cái, Itomi Sayaka biểu lộ biến sầu muộn. Ta hôm qua nhận được tin tức, sầu đến nửa đêm, nàng nói, chuyện này nguyên bản liền rất nguy hiểm, hiện tại hắn còn để các ngươi hỗ trợ. Nguyên bản ta nghĩ là, để Yagiyu Sanchiko không đi, nhưng bây giờ xem ra, nhất định phải để nàng đi. Hai người các ngươi liên thủ, mới có thể tận khả năng để tổ chín những người khác sống sót. Minamoto Shimoto nói. Thế nhưng là Yagiyu Sanchiko Itomi Sayaka chống nổi đầu. Do dự, yên tâm, Minamoto Shimoto cười lên. Hiện tại ngươi không phải một người, còn có chúng ta. Nàng ngẩng đầu, trông thấy Minamoto Shimoto nụ cười sán lạn. Itomi Sayaka cảm thấy hắn người này thật là kỳ quái. Xem ra phá lệ thành thật, nhẹ nhàng khoan khoái, có được mặt trời ấm áp cùng mặt đất bền bỉ. Hết lần này tới lần khác lại nhất định phải cẩn thận đối đãi. Tuyệt không thể chủ quan. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.